Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 338, Thiệu Dương vậy hỗn thành trưởng bối. Ai, nói lên cái này, tu vi kinh người. Kỳ thật Thiệu Dương vậy thật có lại nói. Cái này, nói đến không lễ phép. Bất quá hắn đã dưỡng thành, tốt, quen thuộc. Gặp mặt về sau, có chuyện gì không có chuyện trước dùng nhà mình hệ thống, giám định, một chút. Dù sao cho đến nay, cũng không có phát hiện sẽ bị người phát giác. Cho nên Thiệu Dương càng thêm không kiêng kỵ. Lần này nha, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thiệu Dương thuận tiện liền đã giám định xong. Kết quả, làm hắn giật nảy cả mình. Không phải tu vi quá cao, là tu vi quá bình thường. Đây cũng là làm lần này tụ hội người tổ chức vị này Ô Khải Minh Ô Đại Hiệp. Thế mà mới chỉ là cấp B. Thiệu Dương còn không tin. Lại đi, giám định, một bên Hưu Núi đạo trường. Này, cũng mới cấp B, lại đằng sau Ngô Liên, Ưng Vương Tang Thiên Nhai, cũng đều là cấp B. Về phần hai vị khác, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Thế mà mới đều chỉ là cấp C. À, còn ít một vị đúng không? Còn lại cuối cùng này một vị, ngược lại là lệnh Thiệu Dương có chút giật mình. Từ lúc Thiệu Dương tiến đến, hắn từ đầu đến cuối đắm chìm tại chính mình họa tác bên trong. Múa bút không ngừng trước người trên một tờ giấy không ngừng miêu tả. Thiệu Dương tiến đến, Ngô Phường giới thiệu, hắn cũng chỉ là cũng không ngẩng đầu lên địa gật gật. Như vậy coi như thôi, nhưng Thiệu Dương lúc này nhìn hắn tu vi, vậy mà cũng đạt tới cấp B. Không tầm thường nha, tên của hắn, giống như gọi là họa sĩ nhạc nhất khiếu. Này, danh tự vậy cổ quái vô cùng. Bất quá, càng là loại này, kỳ nhân, chỉ sợ cũng càng là có phi phàm chỗ. Cho nên Thiệu Dương đối với hắn cũng quan tâm nhất. Về phần những người khác, ai, cũng mới đều chỉ là như vậy cảnh giới. Cũng không cảm thấy ngại tự xưng là tiền bối, sao? Ha ha, đương nhiên, Thiệu Dương đáy lòng đắc ý, mặt ngoài tự nhiên là sẽ không toát ra tới. Có như vậy trong nháy mắt, Thiệu Dương đột nhiên từ lòng tin bạo dạp. Ai, cái này không cẩn thận, chính mình vậy hỗn đến tiền bối, cảnh giới. Kỳ thật ngẫm lại cái này cũng không tính là gì chuyện kỳ quái. Thiệu Dương thời gian tu luyện mặc dù không phải dài lắm, nhưng một lưu chi gặp rất nhiều, kinh lịch rất nhiều hung hiểm, tự nhiên không thể cùng tu sĩ bình thường so sánh. Huống chi, người bình thường nơi đó có hắn dạng này, thiên phú, rồi. Cho nên nha, Thiệu Dương như thế đột nhiên tăng mạnh, vượt qua tuyệt đại đa số tu sĩ, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, cấp C nhiều khi đã được xưng là tông sư, có thể mở cửa phái. Cấp B, tự nhiên cũng đều là lão tổ, một đẳng cấp. Thiên hạ vân vân tu sĩ, tuyệt đại đa số vẫn là tại cấp E, cấp D. Vậy bởi vậy, Thiệu Dương sau khi đi vào, mặc dù không có tận lực triển lộ tu vi, nhưng nhìn mặt mà nói chuyện, đám người vậy không khỏi đối với Thiệu Dương 10 phần khách khí. Còn trẻ như vậy, lại có tu vi như vậy cảnh giới, càng là bối cảnh thâm hậu, cùng phía chính phủ giao tình tâm đầu ý hợp, dạng này người đồ ngốc mới có thể đắc tội. Cho nên mọi người không thể nói khúc ý giao hảo, nhưng ít ra cũng đều là khách khí, nhào nhào cùng Thiệu Dương bắt chuyện, rảnh rỗi nói vài câu. Ô Khải Minh bỗng nhiên vỗ tay hướng Thiệu Dương cười nói, Thiệu Dương, không biết hôm nay ngươi thế nhưng là lại làm cái đại sự gì? Cái này, bằng bạc huy hiệu, lại nhiều một viên, đã có ba cái nhiều. Ba cái, Thiệu Dương chính mình vậy giật mình, trước đó không phải là hai cái sao? Lúc nào lại nhiều một viên a? Bất quá vừa nghĩ lại ở giữa, Thiệu Dương đã có chút minh bạch, chỉ sợ là bởi vì Bột Hải phía trên sự tình đánh lui R quốc đám kia siêu năng giả, giữ gìn phía chính phủ lợi ích, đồng thời đem cái kia một môi giới giao cho phía chính phủ. Cho nên lại cho mình nhiều một viên bằng bạc huy hiệu a. Hắc hắc, chính mình cũng còn không biết đâu. Quan này phương hiệu suất làm việc đều là cao như vậy. Chính là cũng quá không chính thức. Vậy mỗi cái nghi thức thụ huấn gì gì đó, Thiệu Dương thoảng qua có chút tiếc nuối, ngược lại lại nghĩ đến. Chính mình lần này thế nhưng là đi theo Thanh Long đại lão DR quốc đại náo một phen. Đem cái kia một chỗ hội sở quấy đến long trời lở đất. Đem một vị cấp A đại lão A. Đương nhiên, chính mình chỉ là nhìn xem nện cho một trận. Công lao này hẳn là cũng còn đủ một viên bằng bạc huy hiệu A. Nhưng lại tưởng tượng, Thiệu Dương chính mình cũng cảm thấy e sợ khả năng không lớn. Nói cho cùng, Thanh Long đại lão mang theo chính mình đi qua, chỉ sợ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Càng không khả năng có cái gì huy hiệu. Ai, thiếu một miếng liền thiếu đi một viên đi. Thiệu Dương chính mình ở nơi đó tiếc nuối. Bên cạnh những người khác nhưng đều là nhịn không được giật mình ba cái bằng bạc huy hiệu. Bọn hắn trước đó đều biết Thiệu Dương cùng phía chính phủ quan hệ mật thiết. Nhưng cũng không nghĩ tới, như thế tuổi còn trẻ, thế mà đã tay cầm phía chính phủ ba cái bằng bạc huy hiệu. Cái kia thế nhưng là bằng bạc huy hiệu, chỗ nào hội dễ dàng như vậy đạt được. Thiệu Dương điệu thấp, ha ha, đều là nhất thời vận khí. Nhất thời vận khí, làm người bên ngoài cũng sẽ không thật tinh khiết trở thành vận khí. Kinh như thế một lần. Đám người đối với Thiệu Dương tự nhiên càng thêm khách khí. Vậy tự nhiên chân chính đem Thiệu Dương nhìn thành bọn hắn cùng cấp số tồn tại. Không dám tiếp tục bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ mà có chút nào chủ quan. Đám người tiếp tục trước đó đàm luận. Bọn hắn bực này tụ hội, một phương diện tự nhiên là lẫn nhau trao đổi cần thiết đồ vật, tình báo tin tức vân vân. Một phương diện cũng là cùng ngồi đàm đạo, lẫn nhau xác minh, lẫn nhau tu luyện thể ngộ, lẫn nhau xúc tiến, cái gọi là đồng đạo. Đúng là như thế, tu sĩ càng cần hơn đồng đạo, tới làm đồng hành người qua đường kết bạn mà đi người. Bất quá, vậy nguyên nhân chính là đây, cho nên đám người cũng không có cái gì cố định chủ đề. Nói chung chính là nghĩ đến đâu mà nói đến chỗ nào. Ai có cái gì thể ngộ, đều sẽ nói đi ra cùng mọi người chia sẻ. Vậy giao lưu một ít tâm đắc, nếu là vừa vặn cần gì, cũng có thể xin nhờ người khác hỗ trợ tìm kiếm một phen. Thiệu Dương mới đến, tự nhiên là ở một bên yên tĩnh nghe. Ngô Phường tự nhiên cũng là như thế, càng thêm không dám miệng lưỡi. Hắn lôi kéo Thiệu Dương tại Ngô Liên đằng sau ngồi xuống. Ngô Liên lại chỉ một ngón tay, Thiệu Dương công tử, ngồi bên này. Thiệu Dương xông Ngô Phường cười một tiếng, thoải mái tại Ngô Liên bên cạnh ngồi xuống, giữ lại Ngô Phường ngồi vào Ngô Liên sau lưng. Đây cũng là thân phận địa vị khác biệt. Ngô Phường vị trí, tự nhiên là tiểu bối vị trí, mà Thiệu Dương, cũng là có thể cùng Ngô Liên, Ô Khải Minh bọn hắn bình khởi bình tỏa, là vì đồng đạo, lại nhất thời, lại có top 5 top 3 đệ tử tuần tự tiến đến. Phân biệt tại Ô Khải Minh, Bạch Lộc tiên sinh phía sau bọn hắn ngồi xuống. Trong đó có Ô Khải Minh đệ tử Hình Mặc, Đoạn Duy, bọn hắn nhìn thấy Thiệu Dương thế mà ngồi tại Ngô Liên bên cạnh. Cùng Ô Khải Minh, Bạch Lộc tiên sinh bọn hắn bình khởi bình tỏa, không khỏi tất cả giật mình. Nhưng bọn hắn lễ tiết rất nghiêm, tự nhiên cũng sẽ không hồ ngôn loạn ngữ. Thời gian dần trôi qua, giữa sân đã có hơn 20 người, 7 vị tiền bối, a, không, liền lên Thiệu Dương, nên tính là 8 vị. Còn lại, thì đều là những thứ này, tiền bối, hậu bối đệ tử. Bị dìu dắt lấy tới đây tăng rộng kiến thức, Ô Khải Minh từ phía sau nâng bình trà lên. Trước hướng Thiệu Dương rót trà xanh, cười nói, Thiệu Dương minh chủ, ngươi đến nếm thử ta đạo này linh trà như thế nào? Linh trà, cái này mình am hiểu a. Nguyên bản liền suy nghĩ lấy chính mình nên dùng loại nào phương thức làm ra vẻ bộ dáng, Thiệu Dương lập tức hai mắt tỏa sáng. Thế là hắn cười nói, ta cũng có một đạo linh trà, mời chư vị cũng đều đến nếm thử. Ô, không thắng mong đợi, Ô Khải Minh cũng là trà ngon người. Nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.